pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 808 đoạt mặt song hùng 34. Thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Nguyên bản trong lòng buồn bực Chân Nhã Nam tức khắc như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Muốn sóc Hoành Giang một mình đấu toàn bộ lĩnh Đông Liên Minh quân khả năng thực khó khăn. Tiêu diệt Liên Minh quân thủ lĩnh cũng không dễ dàng, bởi vì quân đội chờ sau bổ người có rất nhiều, tuyệt đối là sát không thắng giết, nhưng là ẩn vào nho nhỏ long đằng căn cứ giết chết mấy cái cũng không căn cơ chấp hành giả. Vẫn là tương đối dễ dàng làm được. Bọn họ loại địa phương này thế lực hình thành căn cứ cùng quân đội cùng với chính phủ đều không giống nhau, bất quá là một đám dị năng giả tụ tập mà thôi. Tỉ như Ngạo Thiên căn cứ, phía trước như vậy oanh oanh liệt liệt, hiện giờ cây đổ bầy khỉ tan, cũng không gặp lúc trước trung thành và tận tâm, thề sống chết nguyện trung thành thuộc hạ cái nào nhảy ra cho bọn hắn báo thù. Chân Nhã Nam kiều mị quét Sóc Hoành Giang liếc mắt một cái. Thấy hắn khóe mắt đuôi lông mày cũng là tận nhiễm vui mừng. Tự nhiên minh bạch hắn cũng động tâm mơ siêu đích xác, Vân Mộng La như vậy trịnh trọng chuyện lạ thỉnh này tôn Phật tới. Mặc kệ là nàng hay là ngũ thúc cũng đều muốn trả giá nhất định đại giới. Lục tinh người tu hành cũng không phải là tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu có thể chi phối người. Nếu cầm nhân ra chỗ tốt, tổng không thể đem nhân ra sự tình cấp làm tạp đi. Chẳng qua, Chân Nhã Nam miệt thị nhìn thoáng qua không trung, Vân Mộng La không nghĩ tới chính là, này tôn Phật cư nhiên đối nàng nổi lên tâm tư, thiên giúp đỡ nàng cùng Vân Mộng La ái đem chống đối. Nàng thu liễm trên mặt hưng phấn, lo lắng sốt ruột nói, Tần Truy, đừng nói nữa, như vậy không quá thỏa đáng. Phải biết rằng, cửu tiêu các người cũng đều không phải là dễ cùng hạng người. Có một cái đã có thể vận dụng lĩnh vực chi lực. Vạn nhất bị phát hiện, Sóc tiền bối sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Sóc Hoành trên mặt sông biểu tình rất là động dung. Một tay đem Chân Nhã Nam ôm tiến trong lòng ngực, cục đầu xuống ôn nhu nói. Không cần lo lắng, ta biết người nghĩ muốn cái gì. Yên tâm, ngũ hành hòn đá tảng ta nhất định sẽ vì ngươi bắt được tay. Chân Nhã Nam một đôi mắt đẹp thức khắc lệ quang oánh nhiên. Nghiêng đầu nhìn Sóc Hoành Giang, Sóc tiền bối, Tần Truy, chúng ta có thể trước đi ra ngoài chết một hồi sao? Lâm Tịch tuy rằng liên tiếp đem hai gã chấp hành giả đưa về xã khu. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Tang thi thể lực thật là chuẩn cờ MNR tích. Chính là dị năng lại là hữu hạn, Lâm Tịch đầu tiên là nhất chiêu thủy tới thổ dấu che đậy trụ hơn 400 tang thi thành công né. Qua trung hàn nguyệt tinh thần giả quét, hơn nữa sau lại liên tục tác chiến, dị năng cơ bản tiêu hao không còn, biết được Sóc Hoành Giang bọn họ gấp trở về tiếp viện. Mệnh lệnh tiểu hắc tử trở về dẫn dắt căn cứ một nửa kia tang thi lại đây hội hợp. Liền tính không thể giết chết Sóc Hoành Giang. Ít nhất cũng ghê tởm hắn. Lâm Tịch điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Chính mình mới là cái tam tinh người tu hành. Nhân gia Sóc Hoành Giang là lục cấp. Vân Hồ Ly đặc mời khách quý. Đừng nói đơn đả độc đấu. Liền tính là quần ẩu nàng đều không chuẩn bị lộ diện. Sư phụ cũng là lục cấp. Bất quá nói thực ra, Lâm Tịch chưa từng thấy hắn toàn lực ứng phó ra tay. Chỉ biết hắn có đem siêu cấp soái bà cung, nghe nói chỉ có tu hành đến lục cấp, mới có tư cách đi khiêu chiến giới chủ kiếp, trở thành giới chủ lúc sau. Chẳng những khả năng dùng chính mình độc lập không gian diễn sinh ra thế giới vô biên, còn có được đối xã khu một ít việc vụ quản lý. Nhân viên điều động đầu phiếu quyền bầu cử, có điểm cùng loại với người đại đại biểu hoặc là hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên linh tinh. Hơn nữa trở thành giới chủ lúc sau sẽ hưởng thụ đến nhiệm vụ quyền được miễn. Ý nghĩa ngươi có thể chân chính biến thành một cái thoát ly xã phân chia phái nhiệm vụ. Bị cho phép cả ngày ăn no chờ chết người, cho nên cơ hồ hơi chút có một chút dã tâm người. Đều ở vì có thể trở thành giới chủ mà nỗ lực. Người độc lập không gian diễn sinh ra thế giới càng nhiều. Người được đến công đức tín ngưỡng liền càng nhiều. Đương nhiên, giới chủ cũng không phải tuyệt đối vĩnh sinh. Cùng những cái đó người tu tiên giống nhau, cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy yêu cầu luân hồi chuyển thế loại này giả thiết. Bất quá bọn họ chỉ là đi đến mỗi một giới ứng kiếp mà thôi. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng là tu luyện đến cái loại này trình độ lão gia hòa. Cái nào không có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, đương nhiên cũng có thất bại. Kết cục tự nhiên là thân tử đạo tiêu, thật vất vả lộng tới độc lập không gian liền thành xã khu vật trong bàn tay. Lâm Tịch phát hiện, vô luận như thế nào, cuối cùng người thắng vĩnh viễn là Diệu Huyền. Thảo, so nàng trong óc cái kia còn muốn độc ác tàn nhẫn. Ít nhất nhân gia Gamma bảo còn cấp chính mình lưu một bộ phận nhỏ linh lực dùng để tẩm bổ thân thể. Diệu Huyền tuyệt đối là vật tẫn kỳ dụng tốt nhất điển phạm mơ siêu lâu hầu không đến. Lâm Tịch mệnh lệnh đại gia bắt đầu tại chỗ săn thú. Ngẫm lại xem, thế giới này kỳ thật cũng man công bằng. Nhân loại yêu cầu tang thi đầu óc trung tinh hạch tới tăng lên chính mình. Mà tang thi tác dựa vào ăn luôn những cái đó tiến hóa nhân loại hoặc là động thực vật tới gia tăng. Chính mình năng lực, các có điều cần, tương ái tương sát, lại là một cái không hề bỏ sót chuỗi thực vật, hoàn mỹ, nhưng mà ám chọc chọc chờ ở nơi này đã lâu, đều không có bất luận cái gì sóc hoành giang đoàn người bất luận cái gì tin tức. Lâm Tịch cũng không biết gia hỏa này đã thay đổi tuyến đường đi sao long tường căn cứ hang ổ. Đơn giản xuất lĩnh tang thi đại quân dọc theo 306 tỉnh nói về phía trước thông thả đẩy mạnh. Lâm Tịch đã thành công thăng cấp, biến thành một con tứ cấp tang thi. Nàng phát hiện, rốt cuộc có thể nói chuyện, thật lâu đều không có dùng ngôn ngữ nhân loại phát biểu chính mình cái nhìn. Lâm Tịch có loại nàng đã thoái hóa đến chỉ biết giống giống. Hô hô, nói chuyện ảo giác, các tang thi là không biết mệt mỏi. Thấy biến dị liền xoa cơm, phát hiện có tinh hạch liền lộng phân, a kéo lôi lại bắt đầu ngủ phun người ăn đậu đậu nhàn nhã hằng ngày. Ở Lâm Tịch vừa mới tiến giai không lâu, tiểu hắc tử cũng thành công thăng cấp, chuyện này làm Lâm Tịch choán niệm mọc thành cụ mơ siêu nếu không phải chính mình quá túng. Nàng đều tưởng cùng Gamma bạo thương lượng một chút, bên cạnh hắc tiểu tử tiến cảnh cũng thực mau, nếu không ngài dịch dịch choa. Cũng không thể tóm được ta này một con dương hướng đã chết kéo mau đi. Ngài cũng đến mưa móc đều dính không phải. Gamma bạo chợt quang mang chợt khởi. Lâm Tịch lập tức giơ lên cao đôi tay. Hẳn là, ngài có thể ở hàng tỷ cái trong óc lựa chọn tiểu nữ tử não nhân làm hoa. Quả thật là lâm mẫu người tam sinh hữu hạnh bốn thế cùng đường ngũ phúc lâm môn lục lục đại thuận. Cưỡi lên bái hạ cửu cửu tường đông. Nhìn đến vị kia đại gia thu liễm quang mang, lại lần nữa lẳng lặng huyền phù ở chính mình đã trở nên tiền xu lớn nhỏ tinh hạch bên cạnh. Lâm Tịch hung hăng cho chính mình một bạt tai, nên, kêu ngươi miệng tiện, nàng âm thầm thề, về sau liền tính tiểu hắc tử lên tới thập cấp mà nàng vẫn là tứ cấp. Đều tuyệt đối không hề rong dài một câu, hào quang nhẹ nhàng chớp động hai hạ. Lâm Tịch có thể cảm giác được một loại miệt thị vui sướng cảm xúc truyền đến. Lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên, lão tử cái gì đều không nói. Lâm Tịch đột nhiên sửng sốt, vừa mới, nàng cư nhiên cảm nhận được Gamma bạo cảm xúc. Chẳng lẽ thật là sở hữu ngưu ích pháp bảo đều là có tự chủ linh tính sao? Như vậy có hay không khả năng, có như vậy một ngày. Cái này sao gà nghiêu bảo bối sẽ nghe theo chính mình chỉ huy. Nằm mơ, Lâm Tịch, xuất lĩnh đại quân long trọng nghênh đón sóc hoành giang đám người trở về không có kết quả. Lâm Tịch càng thêm cảm giác không thích hợp, chính mình căn cứ ném đều không có trở về nhìn xem. Này không khoa học a, kết hợp ngạo thiên hiện giờ bi thôi cục diện, một loại không ổn dự cảm dần dần ập vào trong lòng. Lâm Tịch lấy ra một chương kinh nam tỉnh tương hợp thị hành chính bản đồ. Muốn tiểu hắc tử lại làm một lần chuyển phát nhanh tang đi tìm long đằng căn cứ. Tứ cấp tang thi ngoại hình đã cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Đương nhiên nhìn kỹ vẫn là có chút hơi bất đồng. Tứ chi vẫn như cũ không có nhân loại như vậy mềm dẻo. Màu da thoạt nhìn có một loại hôi bại cảm giác, nhưng là tốt xấu đã không phải cái loại này lệnh người ghê tởm tím hôi. Màu đỏ tím, theo thân thể cơ năng khôi phục, cái loại này tanh tưởi thể vị cũng dần dần biến mất. Hiện giờ đã có thể sử dụng nhân loại ngôn ngữ. Lâm Tịch hung tợn đối tiểu hắc tử nói, còn dám ném đại bạch quần cộc tử cho ta mất mặt. Lão tử đem ngươi chụp tiến tường, bảo đảm làm ngươi khấu đều khấu không ra. PS, cảm ơn đại gia thông cảm, ngày mai bắt đầu buổi sáng 8 giờ đổi mới chậm lại đến 10 giờ. Buổi tối 8 giờ như cũ, một khi điều chỉnh tốt trạng thái, cha liền bắt đầu thêm càng trả nợ. Hết chương.